Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Matean đọc tiểu thuyết. Tôi là Matean, rất vui khi được gặp lại quý vị. Trong ngày hôm nay, tôi xin hân hạnh được gửi tới quý khán thính giả tiểu thuyết trinh thám Ảo Dạ của tác giả Higashino Keigo. Bộ tiểu thuyết này gồm 23 phần. Quý vị có thể theo dõi mỗi ngày hoặc trở thành hội viên của kênh để nghe toàn bộ tiểu thuyết không có quảng cáo. Và bây giờ, kính mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Phần 19. Quả nhiên không phải anh ta. Chia tay với AO, Kato vừa đi về phía ngã tư Omotesando, vừa nhủ thầm trong bụng: một kẻ nhu nhược thế này không thể nào trở thành đồng phạm với Shikamizu được. Chỉ chứng minh rằng cô ta đã thế vào chỗ Shikamizu thực sự trong trận động đất Hashiawa thì không bao giờ đủ để truy ra trách nhiệm của cô ta. Nhất thiết phải chứng thực được cô ta có một tên đồng phạm cùng đứng sau các sự kiện liên quan. Vì vậy, người đầu tiên Kato chú ý đến là Ao Shizo. Ao là cộng sự của Mizu trong công việc. Đây đã là sự thật được công khai. Quan hệ của hai người này rất có thể không chỉ là hợp tác làm ăn bên ngoài mà còn âm thầm đồng mưu trong bóng tối nữa. Trước khi đến gặp Ao, Kato đã thực hiện một số điều tra. Ao thành công sau khi bắt tay với Mizu mở ra salon tóc Mon Ami, hiện nay đã đứng trong hàng ngũ những chuyên viên tạo mẫu tóc hàng đầu, là nhân vật được nhiều bên tranh giành. Có điều, anh ta không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Qua những tin đồn truyền miệng, ông biết được Ao Shizo suýt chút nữa bị coi là nghi can trong vụ án nữ nhân viên của tiệm anh ta bị cưỡng hiếp. Kato đã điều tra rất kỹ về vụ án này. Thái độ của cảnh sát đồn Tamagawa khá lãnh đạm, nhưng họ cũng không hề do dự cho ông xem hồ sơ vụ án khi đó. Nội dung vụ án và quá trình điều tra đã làm Kato chú ý. Theo tình hình lúc bấy giờ, Ao bị nghi ngờ là chuyện không có gì phải bàn cãi. Thế nhưng ngay sau đó, sự việc lại có biến chuyển 180 độ. Mặt dây chuyền mà Ao một mực khẳng định là đã đánh mất từ trước được tìm thấy ở một nơi khác. Cảnh sát tra ra Ao đã đánh mất mặt dây chuyền trước khi vụ án xảy ra. Sự nghi ngờ đối với anh ta lập tức được tẩy sạch. Cảnh sát đồn Tamagawa suy đoán có lẽ có người cố ý hãm hại Ao. Kato cũng đồng tình với quan điểm này. Nhưng suy luận của ông không hề giống với những người kia. Ông cho rằng người hãm hại Ao không phải kẻ thù của anh ta, mà chính là người hợp tác làm ăn. Chính mặt dây chuyền hình đầu lâu và hoa hồng kia khiến ông nảy sinh ra ý nghĩ này. Như ông đã nói với Ao, thật khó mà tưởng tượng loại mặt dây chuyền đặc biệt như vậy lại trùng hợp xuất hiện đến hai cái trong cùng một vụ án. Thông thường, người ta sẽ suy đoán rằng kẻ nào đó muốn hãm hại Ao đã mua được ở một nơi nào đó. Mặt dây chuyền đặc biệt như thế, sao có thể dễ dàng mua được như vậy chứ? Kato từng hỏi ý kiến chuyên gia trong ngành gia công đồ trang sức, đồng thời cho xem tấm ảnh mượn được của đồn cảnh sát Tamagawa, hỏi xem muốn làm một cái giống như vậy có phức tạp hay không. Người đó nói, nếu gặp thợ có tay nghề thì một ngày là làm xong. Nhưng nếu muốn làm giống y đúc, cần phải có tay nghề tương đối cao. Người có tay nghề gia công kim loại cao, từ khóa này đã xuất hiện lần thứ 3 rồi. Không cần phải nói, lần đầu tiên là trong vụ bom thối ở Hanja. Trong thiết bị phát tán khí độc có dấu vết của một người thợ gia công lành nghề. Lần thứ hai là lúc ông đến Blue Snow. Các nhân viên cũng đánh giá như vậy đối với các sản phẩm mẫu bày trong tủ quầy. Người đặt bẫy Ao chắc chắn là Mizu. Ông không nghĩ ra đáp án nào khác. Nếu dựng lên câu chuyện này từ đầu, nội dung sẽ như sau. Đầu tiên, Mizu ra lệnh cho đồng bọn lấy cắp mặt dây chuyền hình đầu lâu và hoa hồng trong nhà Ao, đồng thời yêu cầu hắn chế ra một bản sao giống hệt. Sau đó, Mizu cầm bản sao này đến nhà hàng. Có lẽ tên đồng bọn kia cũng đi cùng. Trong ghi chép của nhà hàng sẽ lưu lại họ tên người đặt bàn và số người dùng bữa. Sau khi lẳng lặng dùng bữa xong, Mizu cố ý đánh rơi mặt dây chuyền bản sao kia lại nhà hàng. Người của nhà hàng sẽ giữ lại, coi như đồ thất lạc của khách. Khi công việc chuẩn bị như trên đã xong, tên đồng bọn kia lại tiếp tục hành động. Theo chỉ thị của Mizu, hắn ta tấn công cô nhân viên Nano Ami của Mon Ami. Bấy giờ, tên này hẳn đã xịt lên mình thứ nước hoa thường ngày AO vẫn dùng. Khi chắc chắn Nano Ami đã hôn mê bất tỉnh, tên này liền bỏ mặt dây chuyền lại hiện trường. Chi tiết có lẽ có sai lệch phần nào, song về tổng thể, hẳn là vụ này được tiến hành theo các bước như trên. Vậy thì có thể hiểu được tại sao AO có thể nắm bắt đúng thời cơ mà đến nhà hàng kia tìm lại mặt dây chuyền. Nghe nói, AO đã giải thích với cảnh sát ở đồn Tamagawa rằng nghĩ nát óc để tìm nơi đánh rơi mặt dây chuyền kia, cuối cùng cũng nhớ ra cái nhà hàng đó. Nhưng theo lẽ thường, vật yêu thích như vậy bị mất, anh ta phải phát hiện từ sớm mới đúng. Kato đoán là anh ta nhận được chỉ thị của Mizu, bảo rằng cứ coi như đánh rơi ở nhà hàng đó, mau đến mà lấy. Vấn đề là tại sao Mizu phải đặt bẫy hãm hại người hợp tác làm ăn với mình là AO? Kato cũng không thể nào suy luận chi tiết hơn. Nhưng ông có thể hình dung một điều, cố ý hãm hại anh ta, rồi chìa bàn tay ra cứu vớt trong lúc anh ta đang khốn đốn, xách được hại người xong, rồi đứng ra làm người tốt này, sẽ có hiệu quả như thế nào? Sự phục tùng tuyệt đối của AO Shizou, chắc chắn AO sẽ cảm thấy Mizu nắm được điểm yếu chí mạng của mình, đồng thời qua đây biết được cô ta có khả năng lớn lao chừng nào. Đảm bảo, tự đáy lòng mình, anh ta sẽ nghĩ không bao giờ có thể phản bội người phụ nữ này được. Kato nghĩ, có khả năng lúc đó AO muốn chia tay với Mizu. Khi biết anh ta đã quyết, Mizu không chọn cách dọa nạt, mà muốn mua chuộc lòng người. Từ đó để anh ta biết được cô ta quan trọng đến nhường nào. Người đàn bà ấy chắc chắn có thể làm được điều này. Theo cách suy luận này, đồng bọn của Mizu không thể là AO. Sau khi gặp AO, Kato lại càng tự tin hơn với suy luận của mình. Có lẽ AO là con rối bị Mizu điều khiển. Nhưng chỉ trên phương diện công việc mà thôi. Cho dù không tính đến điều kiện phải có tay nghề gia công kim loại, anh ta cũng chẳng có bản lĩnh giúp cô ta phạm tội. Kỳ thực, Kato đến gặp AO còn có một mục đích khác lớn hơn. Lúc nãy, ông cũng đã thử dò hỏi AO về quá khứ của Shika Mizu, song ông cũng không hề chờ đợi kết quả gì lớn. Mục đích của ông chỉ để AO kể chuyện ngày hôm nay với Mizu. Như thế cô ta sẽ biết có một viên cảnh sát tên Kato đang đi khắp nơi điều tra về quá khứ của mình. Không biết lúc ấy cô ta sẽ có cách đối phó như thế nào. Muốn vạch trần thân phận thực sự của Mizu, con đường ngắn nhất chính là tìm ra đồng bọn của cô ta trước. Bao giờ tên đồng bọn ẩn nấp phía sau tấm màn ấy mới hành động đây? Nhìn lại những sự kiện đã xảy ra trước đó, Kato có thể dễ dàng đưa ra đáp án. Khi xuất hiện kẻ nào gây bất lợi đối với Mizu, ví dụ như Haka, Soga, thậm chí là AO, cô ta đều sử dụng chiêu này. Cô ta sẽ lập kế hoạch đối phó với tên cảnh sát phiền phức này như thế nào đấy nhỉ? Nghĩ tới đây, toàn thân Kato đều run lên. Không phải vì ông sợ hãi, mà là vì chờ mong đến khoảnh khắc mình có thể bóc trần bộ mặt thật của cô ả xấu xa đó. Trong ảnh, Zoe đeo kính râm màu tím nhạt, mặc bộ vest trắng ngà. Ma già đứng bên cạnh cũng khoác một chiếc jacket màu trắng, bên ngoài áo len xám. Bối cảnh là sảnh lớn một khách sạn nổi tiếng Tokyo. Một tấm ảnh khác chụp lại lưng Zoe lúc lễ phòng. Cả cảnh hai người vào thang máy cũng bị chụp lại. Mizu thỏa mãn mỉm cười. Mặc dù chụp trộm, nhưng cũng nét ra phết. Như mọi lần, hai người gặp mặt ở một quán ăn gia đình. Có lẽ không muốn để nhân viên quán ăn trông thấy mặt, cô chọn chỗ ngồi xoay lưng về phía họ. Mà già nói, anh hoàn toàn không biết là bị người khác chụp lén đấy. Nếu báo trước với anh lại cứ mãi nghĩ đến máy ảnh, hành động sẽ thiếu tự nhiên. thế thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Mizu, ảnh này là em chụp à? Tất nhiên, em đâu thể nhờ thám tử điều tra đường đi nước bước của Zoe chứ. Thứ hai tuần trước, Mizu hỏi Maza xem buổi hẹn lần sau là vào lúc nào. Maza mới hiểu được ý đồ của cô. Maza cầm cốc cà phê lên nói. Em đã thuận lợi nắm thóp được người đó rồi. Bằng chứng chị ta có quan hệ với trai trẻ khi chồng đi công tác. Thế này, Zoe có ghê gớm mấy cũng không làm gì được nữa. Vốn em nghĩ thế này là xong xuôi mọi chuyện rồi. Nhưng thật đáng tiếc, cảm giác vẫn còn thiếu một bước nữa. Câu nói của Mizu khiến Maza bỏ ly cà phê đã đưa lên đến khóe miệng xuống. Tại sao? Đây không phải bằng chứng, có tính chất quyết định. Còn thiếu gì nữa? Hai người cùng vào khách sạn, lại có cả ảnh thuê phòng nữa. Mizu lắc đầu. Hoàn toàn có thể thoái thác được. Chẳng hạn như nói chị ta ở khách sạn một mình, chỉ nhờ anh mang đồ lên phòng hộ thôi. Hoặc không thì khăng khăng phủ nhận luôn chuyện thuê phòng, bảo là chỉ ra quầy lễ tân hỏi chút chuyện, không hề làm thủ tục nhận phòng gì cả. Thế chẳng quá khiên cưỡng à? Có khiên cưỡng hay không cũng được, miễn là có thể phân trần, thì không thể nói đây là bằng chứng có tính chất quyết định được. Em cần là cần bằng chứng khiến chị ta không thể không thừa nhận chuyện mình ngoại tình. Mà giả trợn mắt lên nhìn Mizu. Em muốn anh làm gì? Không phải muốn anh chụp lại cảnh làm tình đấy chứ? Dường như nghĩ rằng Mà giả đang nói đùa, cô hơi đong đưa bờ vai, mỉm cười nói. Nếu đăng lên mạng, hẳn là đám biến thái sẽ thích lắm cho mà xem. Anh nói nghiêm túc đấy. Anh chẳng cần làm gì cả, chỉ cần hẹn hò với chị ta, rồi vào khách sạn là được rồi. Anh chẳng vào đấy rồi còn gì? Mizu gõ đầu ngón tay lên tấm ảnh. Khách sạn kiểu này không được. Có đem ra kiện tụng, thì những tấm ảnh ra vào khách sạn bình thường này cũng không được nhận định là bằng chứng ngoại tình. Ý em là... Mizu đảo mắt nhìn xung quanh. Chốt lại là khách sạn tình nhân. Mà giả cho mày, lắc đầu. Không tiện lắm đâu. Tại sao? Mà giả hạ thấp giọng xuống. Chị ta... Sao chị ta có thể vào khách sạn tình nhân chứ? Thế thì phải xem tài của anh rồi. Xem có rủ được chị ta hay không? Anh không giỏi đến thế. Đừng đánh giá anh cao quá. Em không đánh giá anh cao. Chẳng phải là anh đã hoàn toàn nắm giữ được trái tim người đàn bà đó giống như em kỳ vọng rồi đấy sao? Em thấy anh rất giỏi, Maza. Kể cả anh muốn đi làm trai bao, chắc chắn cũng làm được. Giọng điệu Mizu không thể nhận ra được là cô đang nghiêm túc hay đùa cợt. Maza nhìn thẳng vào mặt cô. Anh chán lắm rồi. Chuyện này hãy dừng ở đây đi. Có những tấm ảnh này là đủ rồi. Dù không thể thắng kiện, thì cũng có hiệu quả khiến Zoe im lặng. Chỉ là để phòng thủ thôi. Mà giả lắc đầu. Em muốn nắm thóp Zoe là vì chị ta đi khắp nơi điều tra quan hệ giữa em và Haka, lại còn nghi em có người đàn ông nào khác. Nhưng theo anh quan sát, chị ta không hề nghi ngờ em. Sau này cũng không cần lo lắng chuyện đó nữa đâu. Cái đó thì chẳng biết được. Không thể sơ suất đâu. Chẳng lẽ còn có lý do nào khác? Lý do nào khác... Anh ám chỉ điều gì? Ví dụ như thân phận thực sự của em. Em không phải là Shika Mizu thật. Maza nhìn chằm chằm vào cô, trong lòng dấy lên những nghi vấn ấy. Mizu không hề tránh né ánh mắt của anh. Nói tóm lại, chị ta muốn đuổi em ra khỏi nhà Muza. Có lẽ chị ta sẽ không từ thủ đoạn nào. Em làm vậy là để đề phòng đến lúc đó thôi. Thực sự chỉ vì thế thôi sao? Mizu trợn mắt lên. Anh nghĩ là còn vì cái gì khác nữa? Mà giả ngoảnh mặt đi. Anh không thể nhìn thẳng vào mắt cô. Rốt cuộc em là ai? Câu hỏi này đã tràn lên đến tận cổ họng, nhưng rồi lại bị anh nuốt ngược trở vào. Mizu hỏi. Anh và chị ta làm như thế nào vậy? Nhất thời, Mà giả cũng không hiểu. Anh ta chăm chú nhìn cô hỏi. Ý em là gì? Cô ngoảnh đầu, liếc ra phía sau một cái, sau đó ghé mặt lại sát gương mặt ma già. Thì là lúc làm tình có dùng bao cao su không? Ma già giật thót lên, thân hình bất giác ngả về phía sau. Nói cái gì vậy? Làm thế nếu như... Ma già trợn tròn mắt lên, anh đột nhiên hiểu Mizu muốn nói gì. Em muốn anh khiến chị ta mang bầu à? Chị ta hơn 50 rồi, chắc là không dễ đâu. Này, em đang đùa phải không? Vẻ mặt Mizu bỗng trở nên hết sức lạnh lùng, thậm chí khiến ma già không rét mà rụt. Em nghiêm túc đấy. Ma già lắc đầu. Cũng chỉ có em mới nghĩ ra được. Anh vươn tay cầm bao thuốc trên bàn, nhưng chưa với được thì bàn tay Mizu đã đưa ra, đặt lên tay anh. Lòng bàn tay cô ấm ấm. Em cũng biết đang yêu cầu anh quá mức, nhưng nếu không có bằng chứng tuyệt đối, em thực không thể yên tâm được. Em không tin bất cứ điều gì cả. Ngoài anh ra, trên đời này em không tin được ai hết, nên đành phải nhờ vào anh thôi. Thế... Anh muốn nói, thế tại sao không nói sự thật cho anh biết? Tại sao không nói với anh, em không phải là Shika Mizu? Tại sao không cho anh biết thân phận thực sự của em? Nhưng anh không thốt nên lời. Một khi nhắc đến chuyện này, quan hệ của anh và Mizu sẽ lập tức tan vỡ. Mizu nghiêng đầu hỏi. Sao rồi? Maza lắc đầu. Không, không có gì. Không thoải mái lắm. Nói thật, chuyện này anh thậm chí còn không muốn nghĩ đến nữa. Không ngờ lại muốn anh làm chị ta có bầu. Có vẻ yêu cầu của em hơi quá đáng rồi. Mizu cầm tờ hóa đơn trên bàn lên. Đi nào, tìm chỗ nào điều chỉnh lại tâm trạng đi. Mấy chục phút sau, hai người đến một khách sạn ở Đài Bà. Hình như Mizu đã dùng tên ma già để đặt trước. Vừa vào phòng, hai người lập tức ôm chầm lấy nhau. Mà già tham lam vuốt ve thân thể lõa lổ mềm mại của Mizu, dùng toàn bộ thân thể cảm nhận cảm giác mê hồn từ làn da cô. Xong xuôi, mà già vuốt ve mái tóc mềm mại của Mizu, nhớ lại tình cảnh khi ở bên Zoe, hai người đã quan hệ 4 lần. Lần đầu tiên là ấn tượng sâu sắc nhất. Lúc vào phòng ngủ của Zoe, chị ta đã khẩn cầu mà già đừng bật đèn. Chị ta ngượng ngùng, không muốn mà già nhìn thấy thân thể mình. Ma già đồng ý. Anh cũng lo khi nhìn thấy thân thể lõa lồ của Zoe, có lẽ mình sẽ không thể nào lên giường với chị ta được nữa. Có điều cảm giác tiếp xúc trong bóng tối cũng không tệ như anh vẫn tưởng tượng. Khi mắt đã thích ứng với bóng tối, anh đánh giá lại thân thể Zoe một lần nữa. Nói rằng cơ thể vẫn chưa xuống cấp thì là dối lòng. Ngực cũng không còn căng tròn, nhưng nhìn chung không hề khó coi. Phát hiện ra ma già đang nhìn mình, Zoe vội vàng đắp chăn lên, khẽ nói. Đừng nhìn. Sau đó xoay người đi, bộ dạng chị ta chẳng khác nào một thiếu nữ không có kinh nghiệm. Lúc làm tình, chị ta cũng hầu như không cất tiếng, cơ thể cứng đờ ra. Zoe hỏi. Với người như tôi, có dễ chịu không? Chị ta không hỏi được không, cũng không hỏi cảm giác thế nào, mà lựa chọn dùng từ dễ chịu. Mà già cảm nhận được sự thẹn thùng của Zoe. Tôi vui lắm. Nghe ma già nói thế, Zoe trở mình quay người lại, hai tay vòng ôm lấy cổ anh. Mizu nằm trong vòng tay ma già, hỏi. Anh đang nghĩ gì thế? Không, không nghĩ gì cả. Thấy anh ú ớ, cô mím môi cười khúc khích. Cô đặt tay lên ngực ma già nói. Em biết. Anh đang nghĩ đến chị ta. Anh đang nghĩ đến Zoe. Nghĩ đến chuyện làm tình với chị ta. Mà già cho mày. Đừng nói lung tung. Tức giận làm gì chứ? Tại em không tốt. Việc này em biết chứ. Em bắt anh làm chuyện đó với người mình không thích. Lại còn già như vậy. Em thấy có lỗi lắm. Đã bảo là không nghĩ rồi mà. Em nhiều lời quá. Ma già bỏ bàn tay cô ra khỏi ngực mình, quay người về phía tủ táp lui đầu giường, rút trong bao ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Anh giả bộ không vui, đồng thời cũng dùng mình trước khả năng quan sát nhạy bén của Mizu. Cô chậm chậm ngồi thẳng dậy, kéo chăn len quấn quanh người, bờ vai lộ ra ngoài ánh sáng, trở nên trơn bóng. Hôm qua, Ayo kể với em một chuyện rất lạ. Mà già phun ngụm khói, đã hít vào buồng phổi ra ngoài. Cảnh sát đến gặp anh ta. Anh còn nhớ Taikato ở sở cảnh sát không? Mà già giật mình. Ông ta hả? Ông ta làm gì? Nghe Ayo nói, ông ta điều tra lại vụ con bé học việc ở salon tóc bị tấn công. Kỳ lạ lắm phải không? Đến giờ rồi còn gì? Mà già dập tắt điếu thuốc còn một đoạn rất dài. Ông ta phát hiện ra chuyện gì vậy? Hình như nghi ngờ cái mặt dây chuyền hình đầu lâu và hoa hồng. Em đoán là ông ta biết vụ đó khi điều tra các thứ xung quanh em. Ông ta hình như vẫn còn nghi ngờ gì đó về vụ bom thối ở Hanja. Mấu chốt là... Mizu hơi rụt cằm lại, nhìn đăm đăm vào Maza. Soga mất tích. Maza ngoảnh mặt đi, ngậm một điếu thuốc. Anh không muốn để Mizu suy đoán dựa trên nét mặt mình. Sự việc xảy ra ở Kyoto lóe lên trong tâm trí anh. Cả tổ đã biết Mizu là một người giả mạo. Chính vì thế, ông ta mới đến chỗ AO để thăm dò. Dù thế nào, nếu cứ để mặc tay cảnh sát đó làm bừa, thì cũng không phải chuyện tốt với chúng ta. Maza ngoảnh đầu lại. Em muốn thế nào? Thế nên em mới tìm anh bàn chuyện này. Mizu, em không định... Mizu ngắt lời anh. Tay cảnh sát đó đã nhìn ra được đằng sau em có một người đàn ông. Ông ta đã đoán ra người đàn ông đó là kẻ đồng phạm. Kể cả vụ bom thối ở Hanja, ông ta cũng giải thích theo cách này. Tuy nhiên, không cần để ý đến vụ án ấy làm gì. Ngay cả Kato cũng chẳng hứng thú với một vụ án không có người chết đâu. Vấn đề là ở chỗ Soga. Mà giả hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào bàn tay mình. Tàn thuốc mỗi lúc một dài hơn. Anh vội gảy vào gạt tàn. Ông ta cho rằng Soga đã bị giết. Dĩ nhiên, ông ta không có bằng chứng. Nhưng nếu ông ta cứ suy luận như vậy, rồi lại còn đi khắp nơi tìm kẻ đồng bọn của em, rõ ràng là rất nguy hiểm cho hai chúng ta. Nhưng hiện giờ ông ta chỉ hành động một mình. Trong sở cảnh sát, cũng chỉ có một mình ông ta theo dõi em chằm chằm. Ra tay vào lúc này vẫn còn kịp. Đầu điếu thuốc hơi rung lên, mà giả ý thức được ngón tay mình đang run rẩy. Kato quả thực là một mối phiền phức. Kết quả sẽ như thế nào? Những chuyện sau đó gần như không thể đoán biết. Nhưng chắc chắn là Maza và Mizu đều sẽ bị hủy hoại. Chẳng lẽ phải lặp lại chuyện đó một lần nữa? Vừa nghĩ tới đây, sâu trong tâm trí anh đột nhiên tràn ra một tầng mây đen dày đặc. Trong chớp mắt đã che phủ toàn bộ mọi suy nghĩ của anh. Đồng thời, cảm giác buồn nôn cũng trào lên dữ dội. Anh nghiến chặt răng, cố chịu đựng cơn quặn thắt nơi dạ dày, dùng đầu ngón tay trỏ dập tắt điếu thuốc. Sao thế? Mizu đặt bàn tay lên vai anh, mà giả lặng lặng lắc đầu, giơ bàn tay vừa bỏ điếu thuốc xuống lên bụng miệng. Dường như Mizu đã nhận ra, cô vòng tay ôm chặt Maza từ phía sau, tựa như muốn bao bọc lấy anh. Tấm lưng lạnh toát vì đổ mồ hôi của anh, cảm nhận được hơi ấm từ làn da cô. Cô thì thầm bên tai anh. Em sẽ không bao giờ để anh làm chuyện đó nữa. Em không bao giờ muốn thấy anh đau khổ như thế. Mà giả liên tục hít thở sâu, chờ cơn đau đớn đột nhiên ùa đến từ từ lắng xuống. Anh thở hổn hển. Anh, vì hạnh phúc của hai ta, việc gì anh cũng làm được. Bất kể là chuyện gì hay bao nhiêu lần, nếu thực sự có thể hạnh phúc. Mizu vuốt ve đầu Maza. Chắc chắn là được. Maza ngoảnh đầu lại nhìn cô. Thật không? Em tin là thế. Vì vậy, Maza, anh cũng phải tin tưởng. Đôi mắt Mizu đầy vẻ chân thành, đỏ ửng lên, li ti vằn máu, lại đã hơi ươn ướt. Anh biết. Anh cũng tin là thế. Nhưng em phải thề với anh, Em không được phản bội anh. Tuyệt đối không. Mizu nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ gật đầu. Em sẽ không phản bội. Em thề. Cuốn sổ để khách tham quan ký tên đã gần như kín chỗ trong ngày đầu tiên. Zoe nghĩ, giá chuẩn bị cuốn sổ to hơn thì tốt, nhưng nếu còn nhiều chỗ trống quá, sẽ lại khiến người ta có ấn tượng triển lãm chẳng đông đảo gì. Mà Minekozo nghe nói phải chuẩn bị 2 cuốn sổ, hẳn cũng sẽ rất vui. Zoe nhìn đồng hồ, hơn 6 giờ rưỡi tối, 7 giờ là triển lãm đóng cửa. Ở khu vực nói chuyện nằm giữa hội trường, Mine đang chuyện trò sôi nổi với ông chủ của Galeri. Zoe rời khỏi bàn tiếp tân, đi tới một góc hội trường. Tuy đây là triển lãm cá nhân của Mine, nhưng cũng trưng bày cả một số tác phẩm của học trò ông. Mine nói là cho mọi người cơ hội ra với công chúng. Song mọi người ở lớp học đều hiểu rõ, nguyên nhân chính là vì ông không đủ tác phẩm để tổ chức triển lãm cá nhân. Tổng cộng có 17 tác phẩm của học trò, 3 món trong đó là do Zoe làm ra, một cái bát ăn điểm tâm, 2 món kia là chén uống trà làm bằng bàn xoay. Chị ta cầm chén trà do mình làm lên, màu men trắng ngà. Ban đầu chị ta định làm màu nhạt hơn, nhưng lúc nung xong thì màu đen lại đậm hơn dự kiến. Mặc dù vậy, Zoe vẫn thích hình dạng của cái chén này. Lúc cầm lên bằng cả hai tay, cảm giác như nó có thể hoàn toàn hòa làm một với bàn tay vậy. Chị ta bắt đầu nghĩ lan man. Nếu dùng chén này uống trà, lúc đặt chén trà xuống, ánh mắt Zoe chuyển sang bình rượu bảy bên cạnh. Đây là tác phẩm duy nhất của Maza trưng bày tại triển lãm. Anh mới học làm gốm không bao lâu, nhưng đã dùng bàn xoay giỏi hơn tất cả mọi người. Zoe hiểu được tại sao Mine lại chọn tác phẩm này đầu tiên. Khác với các loại chén trà, bình rượu có phần cổ bình thanh mảnh hơn phần thân, không phải là thứ mà người mới học có thể làm được. Vì tôi thích uống rượu. Trước mặt hiện lên hình ảnh Maza vừa nói, vừa ngượng ngùng đẩy bàn xoay. Zoe cảm giác cơ thể mình đang nóng dần lên từ bên trong. Dạo gần đây, gần như ngày nào họ cũng gặp nhau. Dù vậy, chị ta vẫn muốn nhìn thấy gương mặt Maza, muốn nghe thấy giọng của anh. Zoe cũng tự thấy mình đã ngần này tuổi rồi, chẳng có lý nào lại đi yêu một người đàn ông trẻ hơn mình cả chục tuổi. Không phải chị ta không biết xử lý tình cảm thế nào, chị ta cũng không nóng lòng gì cả. Điều này cực kỳ nguy hiểm, cũng vô cùng phiền phức. Nhưng khi ở giữa vòng xoáy ấy, chị ta quả thực rất vui sướng. Không hoàn toàn chỉ vì chị ta nhớ ra mình vẫn là một người đàn bà. Xét trên ý nghĩa này, phần đàn bà ấy bao lâu nay vẫn luôn ở sâu trong đáy lòng Zoe. Chị ta vẫn luôn chờ đợi có người gõ lên cánh cửa ấy. Nhưng chị ta cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Ngày đó có thể sẽ không bao giờ tới. Chờ đợi và từ bỏ, hai suy nghĩ ấy vẫn luôn giữ một thế thăng bằng tuyệt diệu. Cứ thế, tuổi tác chị ta ngày một lớn hơn. Lúc mới gặp Maza, Zoe chưa từng nghĩ anh ta sẽ trở thành người gõ cánh cửa đó. Đúng là chị ta cảm thấy Maza là một thanh niên xuất sắc. Nhưng trước đây, chị ta cũng có cảm giác như thế với những người khác. Điểm khác biệt là anh phát ra tín hiệu muốn lại gần cánh cửa đó. Zoe không muốn tự mình mở cánh cửa ấy ra. Chị ta sợ làm thế mình sẽ đánh mất rất nhiều thứ. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng. Song chị ta lại lựa chọn cách ở bên trong cánh cửa mà chờ đợi. Rất có thể cuối cùng Maza sẽ đi lướt qua trước cánh cửa, nhưng chị ta lại không thể nào tự mình đến gần nó được. Vì vậy ngày hôm đó, khi anh đột nhiên gõ cửa, ý niệm tự kiềm chế bản thân hoàn toàn không có đất nảy mầm trong tâm trí chị ta. Zoe chỉ còn biết ngơ ngác nhìn anh bước vào. Ngần này tuổi đầu rồi mà còn mê trai trẻ. Có lúc chị ta cũng tự phân tích bản thân, từ đó xác nhận rằng mình vẫn giữ được sự tỉnh táo. Chị ta hiểu rõ trạng thái này không thể nào kéo dài được mãi mãi, song cũng muốn thỏa thuê hưởng thụ thời khắc ngắn ngủi trước khi tỉnh khỏi cơn mê này, dẫu chỉ là thêm một giây một phút. Nhưng cũng chính vì thế, khát khao không muốn sau này phải nuối tiếc gì càng thêm mãnh liệt. Chị ta muốn đắp đầy mỗi giờ mỗi phút mỗi giây ở bên Maza. làm bất cứ điều gì vì anh. Làm ơn cho hỏi. Đột nhiên nghe thấy có người cất tiếng, Zoe giật nảy mình. Mé sau bên phải chị ta có một người đàn ông đang đứng, râu ria xồm xoàm, trông chừng bốn mấy tuổi, cũng mặc vest, đeo cà vạt. Nhưng Zoe cảm thấy ông ta toát lên vẻ quê kệch, không phải vì người này luồn một màu, mà có lẽ vì ông ta đang trợn mắt lên nhìn mình. Chị cư ta Zoe. Vâng, đúng thế. Người đàn ông chìa ra một tấm danh thiếp. Zoe xem xong, hơi chau mày lại. Không hiểu người của sở cảnh sát đến tìm mình vì cớ gì. Viên cảnh sát tên Kato hỏi. Tôi có thể hỏi chị một chuyện không ạ? Được. Nhưng tôi không thể rời khỏi đây trước 7 giờ. Vậy thì nói chuyện ở đây luôn cũng được. Kato bước tới phía trước tác phẩm trưng bày. Có lẽ ông ta muốn giả bộ là một người khách vừa mới đến trước khi hội trường đóng cửa. Đẹp thật đấy. Kể cả là tác phẩm của các học trò thì cũng đổ ra thị trường. Cho hỏi chị học làm gốm được lâu chưa? 1 năm rồi. 1 năm mà đã làm đẹp thế này rồi cơ à? Kato ngắm nhìn bát ăn điểm tâm mà Zoe nặn, rồi vươn tay về phía bình rượu bên cạnh. Cái này cũng rất đẹp. Có phải do người giàu kinh nghiệm làm ra không? Zoe mỉm cười. Tác phẩm của Maza được khen ngợi khiến chị ta rất vui. Anh ấy mới học gần đây thôi. Thật sao? Kato có vẻ rất kinh ngạc. Ông nhìn chằm chằm bình rượu, rồi đặt nó về chỗ cũ. Trên đời này, đúng là có người khéo tay thiên bẩm. Anh ấy là một thợ thủ công. Thợ thủ công à? Vốn anh ấy làm gia công kim loại, chế tạo các linh kiện rất nhỏ, cũng không thể nói là người nghiệp dư được. Ra là vậy. Kato gật đầu, lại nhìn về phía bình rượu, nhìn nghiêng, gương mặt ông có vẻ hết sức nghiêm túc. Zoe bắt đầu thấy hơi lạ lạ. Anh muốn hỏi gì vậy? Kato dường như giật mình sực tỉnh. Xin lỗi. Là thế này. Tôi đang điều tra vụ bom thối xảy ra ở Hanja năm 1995. Chuyện đó à? Vẫn còn điều tra ư? Viên cảnh sát gãi đầu, cười đáp. Mấy chuyện vụn vặt thôi. Vì đến giờ vẫn chưa giải quyết được. Tôi tưởng đã thành án thối rồi. Chị nghĩ thế cũng là lẽ đương nhiên thôi. Tổ điều tra đã bị giải tán từ lâu rồi. Lúc đó, vì mới xảy ra vụ hơi độc trong ga tàu điện ngầm, cấp trên đặc biệt coi trọng. Nhưng anh muốn hỏi tôi chuyện gì? Không biết chị có còn nhớ không? Lúc bấy giờ đã xảy ra một chuyện. Chính là vụ tên biến thái chuyên bám đuôi ấy. Nghi phạm chính là người phụ trách tầng đá quý, họ Haka. Tôi có nghe nói, nhưng không biết rõ chi tiết. Chẳng phải đã nói là vụ này với vụ bám đuôi không liên quan gì à? Ý kiến này là chủ đạo, nhưng vẫn chưa thể đoán định được. Nhưng trong những cô gái bị Haka bám đuôi, có một người tên là Shika Mizu. Qua điều tra, chúng tôi phát hiện ông ta từng bám đuôi rất nhiều cô gái. Nhưng bản thân Haka lại chỉ thừa nhận hành vi đối với Shika Mizu. Và lại, ông ta còn khăng khăng nói Shika là tình nhân của ông ta. Rồi đưa mắt quan sát xung quanh. Chị ta muốn xác nhận xem đoạn đối thoại vừa rồi có bị người nào khác nghe thấy hay không. Cũng may bên cạnh họ không có người nào. Tôi lấy làm khó hiểu. Tại sao đến giờ lại lôi chuyện cũ ra nhắc lại vậy? Tôi rất hiểu tâm trạng của chị. Nghe nói cô Shika Mizu này hiện giờ là em dâu của chị. Cũng chính là phu nhân của chủ tịch Muza. Nhưng chính vì thế tôi mới đến đây để hỏi chị. Gia tộc Muza bao gồm cả chị hẳn đều đã biết một loạt những sự kiện đó, song vẫn chào đón cô ta về làm phu nhân chủ tịch. Phải chăng nhà Muza đã tiến hành điều tra rồi? Tất nhiên chúng tôi đã thực hiện một loạt điều tra. Có điều cuối cùng vẫn là do em trai tôi quyết định. Những người xung quanh nếu can thiệp quá sâu. Chị nói đã điều tra, vậy đã điều tra đến mức độ nào rồi? Có phải cũng đã điều tra tường tận về quá khứ của cô Shika? Tại sao tôi phải nói với anh những chuyện này? Vì những thông tin này rất quan trọng. Cứ coi như do tình thế bắt buộc đi. Nghi phạm của vụ án kia đã thú nhận rằng cô ta là tình nhân của hắn. Cảnh sát chúng tôi đương nhiên sẽ để ý. Anh Kato phải không? Rồi hít thở sâu, ưỡn ngực lên với viên cảnh sát, hơi so cảm lại. Không biết anh có hiểu rõ mình đang nói gì không? Kể cả anh có lấy danh nghĩa điều tra vụ án chăng nữa, tôi cũng không thể tha thứ việc anh phỉ báng phu nhân của chủ tịch Hanja được. Nếu anh làm chúng tôi nổi cáo lên, chúng tôi có thể yêu cầu cấp trên cảnh cáo anh đấy. Rồi trừng mắt lên nhìn Kato, nhưng ông hoàn toàn không lộ vẻ e sợ, ngược lại còn dửng dưng quan sát chị ta nổi cáo. Thấy dáng vẻ ấy, Zoe đột nhiên cảm thấy hơi bất an, thầm nhủ, có lẽ mình đã rơi vào bẫy của người này mất rồi. Trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt, Kato lễ độ nói lời xin lỗi. Xin lỗi, đúng là nói chuyện thế này hơi quá đáng rồi. Mong chị rộng lượng bỏ qua cho. Chị cứ ta, đến giờ rồi. Phía sau có người gọi tên Zoe, đó là Zato, người cùng phụ trách tiếp khách với chị ta. Bình thường, hai người cũng không hợp nhau lắm. Nhưng hôm nay, Zato lại cứu Zoe một bản. Zoe nói với chị ta. Vâng, tôi đi luôn đây. Zato lần lượt nhìn Kato và Zoe. Anh là bạn chị cư ta à? Kato đáp. Tôi có việc liên quan tới Hanja. Cũng đến lúc tôi phải về rồi. Anh có vừa mắt món nào không ạ? Kato cầm bình rượu lên nói. Nhiều lắm. Đặc biệt là món này. Cái này à? Vẻ mặt Zato như thể đã đoán trước được tình huống này. Tác phẩm của anh Miza, anh ấy là do chị cư ta khai quật được đấy. Loáng cái đã vượt qua hết chúng tôi rồi. Zoe ngại chị ta nói quá nhiều, nhưng Zato vẫn cứ cười hỉ hỉ, không hề có ý bỏ đi. Kato hỏi. Chị cư ta khai quật à? Hình như anh ấy đã có hứng thú với nghệ thuật làm gốm. Tôi chỉ mời anh ấy tham gia lớp học thôi. Nghe nói anh này vốn là thợ thủ công. Có thể thấy trình độ của người thủ công Edo đã thể hiện ra ở đây rồi. Kato nhìn đồng hồ, dường như muốn chào tạm biệt. Nhưng ông chưa kịp cất lời, Zato đã đính chính. Anh Miza không phải người Tokyo, là người vùng Kansai. Kato hỏi Zoe. Kansai? Osaka? Zoe đáp. Nghe nói là ở Kobe. Kobe? Kato lại hướng ánh mắt về phía bình rượu, nhìn chằm chằm không chớp vào tấm biển đầy chữ Miza Maza. Một lúc sau, ông cúi đầu xin lỗi vì đã làm phiền, rồi đi về phía cửa ra. Nghe nói viên cảnh sát Kato kia xuất hiện ở triển lãm cá nhân, Maza xém chút nữa thì đánh rơi ly rượu trên tay xuống đất. Rượu vang đỏ trong ly dập dềnh hơi sánh ra, làm ướt cả bàn tay anh. Maza vội liếm sạch sẽ. Nếu để rượu rớt trên áo choàng tắm màu trắng thì sẽ rất nổi. Cũng may mà không bị dính vào. Anh dè dặt hỏi. Sao cảnh sát lại đến? Chị ta nghiêng đầu nói. Tôi cũng không rõ lắm. Chẳng lẽ bây giờ vẫn còn điều tra vụ bom thối à? Ông ta hỏi gì mình đấy? Chị ta nhìn ra ngoài cửa sổ. Thì chuyện vụ bom thối ấy thôi. Mà nói một cách chính xác là hỏi chuyện về Mizu. Chuyện gì vậy? Nói vắn tắt thì viên cảnh sát ấy cũng chú ý đến những điểm mà lâu nay tôi vẫn chú ý. Nghe Zoe kể, Kato dò hỏi xem nhà Musa đã điều tra đến mức độ nào về thân thế và quá khứ của Shika Mizu. Tôi bảo với Kato chúng tôi đã điều tra cẩn thận rồi, nhưng ông ta hình như vẫn nghi ngờ. Zoe vươn tay cầm ly rượu trên bàn. Hai người đang ở trong một phòng khách sạn cách Yogi không xa lắm. Đây là lần đầu tiên họ bí mật gặp nhau ở chỗ này. Zoe luôn là người quyết định địa điểm gặp mặt. Vốn tôi đã không muốn tiếp tục truy cứu quá khứ của Mizu nữa, nhưng cảnh sát tìm đến tận cửa thế này, tôi lại bắt đầu để tâm rồi. Dù như thế, mình sẽ bị phê bình. Zoe nhấp một ngụm rượu vào, mỉm cười ngước nhìn lên. Căn phòng khá u ám, nhưng vẫn thấy được phần ngực lộ ra ở chỗ hai vạt áo choàng tắm hơi ửng hồng. Mà giả đoán được nguyên nhân Kato xuất hiện ở chỗ Zoe, viên cảnh sát đó đã biết Mizu là kẻ giả mạo. Chính vì vậy, ông ta mới cảm thấy không thể tin nổi. Tại sao gia tộc Musa tiếng tăm lừng lẫy như thế lại không phát hiện ra điều gì, còn rước cô ta về làm vợ của người đứng đầu gia tộc? Mà già nghĩ, không thể bỏ mặc tay cảnh sát kia muốn làm gì thì làm nữa rồi. Nghe Mizu kể, ông ta cũng đã tới cả chỗ gã chuyên viên tạo mẫu tóc AOC dầu thăm dò tình hình. Kato đang truy về quá khứ của cô, muốn lột mặt nạ của cô ra. Mà già không biết bộ mặt thật của Mizu là gì, nhưng anh vẫn quyết định sẽ bảo vệ cô. Đồng thời, anh còn ngấm ngầm có cảm giác tự phụ. Chỉ có mình mới đủ tư cách biết được bộ mặt thật của cô ấy. Anh thầm nghĩ, nhất định phải tìm cách điều tra ra thân phận của Mizu trước Kato. Không thể truy hỏi cô được. Làm như vậy sẽ dẫn đến quan hệ rạn nứt. Kể cả khi tra được thân phận của cô, mà già cũng vẫn muốn giữ im lặng cho tới khi cô nào thực lòng bộc bạch với mình. Nhưng có cách nào để tra ra được thân phận thực sự của Mizu không? Cô phủ lên mặt mình bao nhiêu lớp vải, mỗi lớp đều không dễ gì gỡ ra được. Zoe thấp thỏm nhìn gương mặt anh nói, sao thế? Sao lại ngẩn người ra vậy? Tôi vừa nói gì là mình giận à? Maza gượng cười uống cạn ly rượu vang. Mình có biết người nào có quan hệ riêng mà tương đối thân thiết với Mizu không? Zoe tỏ vẻ ngạc nhiên. Để làm gì? Nếu có người như thế, có lẽ viên cảnh sát Kato kia sẽ tìm đến gặp. Có lẽ là có. Nhưng tôi cũng không rõ lắm. Chẳng hiểu cô ta qua lại với hạng người nào nữa. Zoe đặt tay phải lên trán, hơi nghiêng đầu đi. Lát sau, dường như chị ta đã sực nhớ ra gì đó, liền ngoảnh mặt sang phía Maza. Không biết là quan hệ thân thiết đến mức độ nào, nhưng trong đám nhân viên ở Hanza, hình như có người quan hệ cá nhân với cô ta. Đồng nghiệp hồi cô ta còn làm việc ở đấy à? Chắc là không. Nghe nói người đó nhờ quan hệ với Mizu nên mới được vào làm ở Hanza. Mizu chưa bao giờ kể chuyện này. Maza cũng không biết còn có người nào khác thân thiết với Mizu đến mức độ ấy. Lúc trước có nghe em trai tôi nhắc đến, thế bảo giờ cô ta vẫn đang làm ở tầng 1 của Hanza. Hình như chồng cô ta bị mất tích thì phải. Mất tích sao? Một tín hiệu lóe lên trong óc Maza. Đúng vậy, là bốc hơi luôn. Maza thấy tim mình đập nhanh hẳn lên. Mình có biết tên người đó không? Zoe đặt ngón tay lên miệng. Người đó hình như là Soga. Chắc là không sai được đâu. Soga? Sao vậy? Không có gì đâu. Họ tên gì cũng chẳng quan trọng. Maza miễn cưỡng dặn ra một nụ cười, đổ rượu vang vào ly rượu trống không. Anh biết gương mặt mình đã cứng đờ ra, đành gắng sức lấp liếm cho qua. Chẳng lẽ Mizu đã giúp vợ của Soga tìm việc làm? Anh chưa bao giờ nghe nói chuyện này. Tại sao Mizu lại làm như vậy? Soga Tachi là kẻ đã đe dọa Maza, là kẻ nắm giữ bí mật mà anh không thể để cho bất cứ người nào biết được. Chính vì vậy, anh mới đưa ra quyết định dùng mình ấy. Mình làm sao thế? Không, không có gì. Anh đưa tay che miệng, hỏng giấu đi cảm xúc lộ ra trên mặt. Hình như hơi say rồi. Đúng là hiếm thấy. Không ngờ mình lại say rượu. Zoe đứng dậy, bước đi tới bên cạnh, vòng tay qua cổ Maza, vuốt ve má anh. Đi nằm một lúc đi. Maza mặc nguyên áo choàng ngủ, nằm xuống giường. Zoe cũng sấn tới bên cạnh. Cứ thế, hai người ngủ đến sáng sớm. Vậy là coi như kết thúc cuộc hẹn hò. Hầu hết thời gian họ không làm tình với nhau. Zoe dường như cũng không cảm thấy có gì không tự nhiên. Maza hỏi, có thể đi gặp cái người họ Soga đó không? Ủa, tại sao? Dò hỏi người đó về Mizu. Có lẽ cô ta biết về quá khứ của Mizu. Mình chẳng đã nói là không cho tôi điều tra Mizu nữa còn gì. Đúng là tôi đã nói thế. Nhưng mình vẫn để ý chuyện ấy, nên tôi cảm thấy tốt nhất là có thể giúp mình tháo gỡ mối tâm tư này. Đi hẳn một chuyến đến Kyoto điều tra thì quả có hơi quá đà. Nhưng tìm bạn của Mizu thì cũng được. Với lại, chuyện cảnh sát đến hỏi thăm như thế cứ khiến tôi thấy không yên tâm được. Ngón tay Zoe di chuyển trên ngực ma già như thể đang chơi đàn piano. Ừ, tôi biết rồi. Thế thì mai chúng ta đến Hanja. Cô Soga ấy lúc nào chẳng ở trong tiệm. Nếu chỉ muốn gặp mặt nói dăm ba câu thì khi nào cũng được. Cố gắng đừng để cô ta ngờ vực gì. Ừ phải, cô ta mà nói lăng nhăng trước mặt Mizu thì lại phiền phức ra. Zoe lại nằm xuống, ngón tay vẫn nhảy nhót trên ngực ma già như lúc nãy. Cảm ơn mình. Xem ra mình thực lòng muốn giúp tôi. Vì tôi đã khiến mình thêm bao nhiêu điều phiền phức mà. Zoe véo vào ngực anh một cái. Đã bảo là đừng nói cái kiểu ấy nữa còn gì. Ma già vuốt tóc chị ta, trong đầu lại bắt đầu suy tính xem nên hỏi vợ của Soga Tachi những vấn đề nào. Hôm sau, hai người ăn một bữa gộp chung cả bữa sáng lẫn bữa trưa, rồi bắt taxi đến Ginza. Ma già thấy hơi nhức đầu vì tối qua không ngủ ngon. Từ khi anh nghe được chuyện vợ của Soga, những ký ức đau đớn lại phun trào lên tầng bề mặt ý thức, đồng thời cảm giác nghi hoặc đối với Mizu cũng càng lúc càng nặng nề. Hai người xuống taxi ở đường Harumi, tòa nhà toát lên vẻ thanh nhã của Hanja tọa lạc ở đối diện bên kia đường. Maza đi theo Zoe vào bên trong, quầy đồ trang sức và bao gói ở tầng 1 chật kín các khách nữ. Maza ý thức được cơ thể mình đang cứng đờ ra, cảm giác căng thẳng khi ấy lại dâng tràn trong tâm trí. 4 năm trước, anh đã mặc một bộ đồ không hề nổi bật đi vào cửa tiệm này, tay xách theo một túi giấy. Một cái túi giấy có in logo của Hanja. Bên trong là quả bóng chứa NaClO, hydrophosphit và acid sulfuric, còn cả một thiết bị sử dụng nam châm điện. Đó là tác phẩm mà anh lấy làm tự hào. Anh đã sử dụng máy móc trong xưởng Futa chế ra thứ này. Cấu tạo vận dụng nguyên lý bình thông nhau cực kỳ đơn giản, nhưng vẫn đảm bảo vận hành suôn sẻ. Cho tới thời điểm này, Maza vẫn cảm thấy nghi hoặc về vụ việc lần đó. Thật sự cần thiết phải tạo ra sự kiện đó hay sao? Zoe vừa đi tới gần quầy bao gói. Một phụ nữ trung tuổi, vóc người thấp nhỏ, đã cuống cuồng chạy đến, vẻ mặt gần như sợ hãi. Chị cứ ta. Mặt người phụ nữ đó đỏ bừng lên. Hôm nay là... Xem chừng, chị ta biết được thân phận của Zoe. Tôi có việc làm ở gần đây, tiện ghé qua xem thế nào. Ở lớp nghệ thuật gốm có việc cần làm. Zoe vừa nói, vừa đưa mắt nhìn về phía Maza. Triển lãm cá nhân của thầy giáo chúng tôi tuần trước tổ chức ở cái gallery gần đây đấy. Người phụ nữ trung niên nhìn Maza, rồi lại quay sang Zoe. Nếu chị cần tìm thứ gì, tôi có thể giúp ạ. Không cần mất công vậy đâu. Thì thoảng tôi cũng muốn lượn lờ một chút thôi. Tôi hiểu rồi ạ. Có việc gì, chị cứ gọi tôi một tiếng là được. Cảm ơn. Với lại, đừng báo với bên trên chuyện tôi ghé qua đây nhé. Không cậu em trai tôi lại trách móc tôi dỗi việc đến cửa tiệm quấy rầy. Người phụ nữ trung niên cung kính cúi đầu. Vâng, vâng ạ. Tôi biết rồi. Zoe bỏ lại nữ nhân viên vẫn đang đứng bất động tại đó, một mình đi qua các dãy tủ quầy. Maza chỉ lặng lặng bước theo sau. Maza thì thầm. Mình vừa xuất hiện một cái, bầu không khí trong cửa tiệm đã khác ngay. Zoe mỉm cười. Mình tưởng tượng được bình thường em trai tôi làm bộ làm tịch như thế nào rồi đấy. Giây lát sau, Zoe dừng chân, nhìn về phía trước. Một nhân viên nữ đang di chuyển các túi sách treo trên giá. Người này trông khoảng 30 tuổi, vóc dáng gầy nhỏ, mái tóc nhuộm màu nâu buộc ra phía sau. Mà ra hỏi. Cô ta đấy à? Ừ, chắc là đúng rồi. Có đeo cả biển tên kia kìa. Mà già liếc nhìn lên ngực người nhân viên nữ. Trên tấm biển hình vuông có đề chữ Soga. Zoe bước tới bên cạnh cô ta, Vợ Soga dừng tay lại, gương mặt lập tức nở ra nụ cười chào đón. Cô là Soga phải không? Nghe thấy câu hỏi của Zoe, cô ta ngơ ngác đáp. Vâng ạ. Có nghe em dâu tôi nhắc đến cô. Thế nào? Đã quen việc chưa? Chuyện đó xin hỏi... Soga dường như không biết người phụ nữ trước mặt mình là ai. Tôi là Kuta, chị gái của Muza. Vợ Soga tức thì trợn tròn mắt lên. Đừng căng thẳng, tôi không liên quan gì tới Hanja đâu. Hôm nay cũng chỉ đến lớp nghệ thuật gốm, tiện thể ghé qua xem chút thôi. Đây là anh Misa, học cùng lớp tôi. Zoe mỉm cười với cô, Maza cũng học theo, mỉm cười gật đầu. Vợ của Soga lắp bà lắp bắp nói, thế tôi, Mizu, không, phu nhân ngài chủ tịch Muza rất quan tâm đến tôi. Thật tình, tôi không biết phải bày tỏ lòng biết ơn thế nào nữa. Zoe chậm rãi gật đầu. Giờ cô thế nào rồi? Có tin tức gì của chồng cô không? Vẻ u sầu tức thì lan ra trên gương mặt người phụ nữ. Vẫn chưa có ạ. Cảnh sát cũng không liên hệ gì với cô à? Thỉnh thoảng thôi ạ. Nếu phát hiện ra thi thể nào không rõ thân phận, họ sẽ liên lạc với tôi. Nhưng lần nào cũng toàn là người khác. Nếu không phải là người khác thì gay rồi. Cô cụp mắt xuống nói. Nhưng mà nói thật với chị, tôi đã không còn hy vọng gì nữa rồi. Lâu như vậy mà vẫn không tìm được tung tích. Việc này không bình thường chút nào. Không được nói thế. Chưa đến phút cuối cùng, quyết không được từ bỏ hy vọng. Nếu vẫn chưa tìm được, chứng tỏ rằng vẫn có khả năng anh ta đang ẩn trốn ở nơi nào đó. Vợ Soga không gật đầu, chỉ mím chặt môi, nặn ra một nụ cười ủ ê. Có vẻ như cô đã nghe đến phát ngấy những lời an ủi kiểu này rồi. Trông thấy bộ dạng này của cô, nghe giọng nói của cô, đều khiến ma già cảm thấy dằn vặt. Cô là người vô tội, anh không hề muốn cô phải chịu đựng đau khổ. Anh nghĩ, có lẽ Mizu cũng nghĩ thế, muốn giúp người đàn bà đột nhiên mất chồng này, nên mới tìm việc cho cô. Mizu đã tiếp cận vợ của Soga bằng cách nào nhỉ? Zoe đã thay anh, nêu lên nghi vấn trong lòng. Tôi cũng chưa nghe Mizu nói kỹ bao giờ. Cô và cô ấy là gì với nhau nhỉ?